nhẹ nhàng, nghe âm thanh du dương của tiếng cười trên môi, ấm áp như mặt trời tan đi bao giá băng. Ánh mắt em như xua màn đêm, đưa anh đi qua bao đau thương, nắm tay anh đi cùng anh, nguyện một đời yêu em. Tháng năm dài hãy kề vai, ta đi trên con đường ngày mai, dẫu phong ba hay hiểm nguy, anh luôn bên em vượt qua. Đến mai này chúng ta già, vẫn bên nhau giữa lưng, ngón tay gầy tóc bạc màu, không bao giờ chia xa nhé. Bên anh thôi, còn mọi chuyện để anh lo. Yêu em và bên em thôi, cứ ôm anh như thế. Tháng năm dài hãy kề vai anh, ta đi trên con đường ngày mai, dẫu phong ba hay hiểm nguy, anh luôn bên em vượt qua. Vẫn bên nhau giữa lưng, ngón tay gầy tóc bạc màu, không bao giờ chia xa. Say mai muốn bên anh thôi, có lẽ là vì say mai nói con yêu anh, người ta bảo say sẽ quên

men say, vì em sợ lắm một mai thức dậy vòng tay anh sẽ chẳng còn ở đây. Nếu như mình vẫn còn thương nhau thì xin hãy tìm về nơi này, đừng để lạc mất nhau giữa dòng đời, sẽ chẳng tìm thấy một nửa cuộc đời đã từng rất yêu. Đừng để lạc mất nhau giữa dòng đời, sẽ chẳng tìm thấy một nửa cuộc đời đã từng rất yêu. Yêu nhau chỉ bằng lời nói, ta sẽ mất.

nỗi buồn ngày qua. Chọn con tim hay lý trí.